Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 22, góc truyện audio.com. Không ai đuổi theo hắn cả. Mặc trong mình bộ đồ bệnh trông ngược đời nên hắn còn biết khôn mà vào một shop thời trang thấy bộ đồ khác. Hắn đi đến một quán bar gần đó. Mỗi bước đi là một nhát dao đâm vào tim mình, sao nó có thể đánh hắn? Sao nó có thể mắng hắn khi chưa biết rõ mọi chuyện? Hắn đau lòng về nó. Vì nó đã không tin tưởng hắn mà còn cho là hắn vô trách nhiệm. Hắn sẽ uống thật nhiều cho quên đi hôm nay, đến ngày mai thì mặt trời sẽ sáng lại. Nâng từng ly rượu trên tay hắn chén sạch. Dừng lại đi, nó nắm lấy cánh tay đang uống rượu của hắn. Buông ra, hắn đã say nên không biết ai, cứ giật tay lại miệng không ngừng la. Em đưa anh về, nó đỡ hắn đi. Trang à, sao em không chịu hiểu cho anh gì hết? Sao em không tin tưởng anh? Hắn lèm bèm trong cơn say. Những lời nói của hắn làm tim nó đau lắm. Nó biết nó đã sai khi không tin tưởng hắn nên đã chạy theo hắn đến tận đây. Em xin lỗi, tại em, nó thầm nghĩ. Nó đưa hắn vào một khách sạn gần đó vì giờ mà về trong bộ dạng này không tốt mấy. Đặt hắn lên giường nó định về nhưng không. Tay nó bị hắn kéo lại một lực mạnh làm nó ngã nhào vào người hắn. Hắn lật nó xuống, anh nằm trên, một phần dã thú trong hắn trỗi dậy. Hắn lướt đôi môi của mình vào người nó rồi dừng lại ở môi nó. Chiếc lưỡi mạnh mẽ xe đôi môi đang bịt chặt của nó ra rồi cảm nhận những ngọt ngào qua đầu lưỡi. Rồi từ từ xuống phía dưới, đôi tay mạnh bạo tháo từng khuy áo nó ra, rồi đến những thứ vãi khác được hắn vứt đi không thương tiếc. Hắn bắt đầu khám phá cơ thể nó tự do. Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn quá mạnh, nó không làm gì được. Một lúc sau nó bị sự nhiệt tình của hắn mê hoặc, nó bắt đầu hưng phấn, đôi tay nhanh lẹ tháo chiếc áo hắn đang mặc ra rồi đến chiếc quần. Nó nghịch trên lưng hắn rồi la lên những tiếng đau đớn. Nó cố gắng kìm hãm cơn đau nắm tay chặt lại, rồi choàng tay qua vai hắn, nó hạnh phúc vô cùng vì nó biết hắn sẽ không rời xa nó nữa. Duy đưa Sandy vào xem phim kinh dị. Lúc đầu cô có vẻ e dè nhưng cũng chịu đi. Phim bắt đầu chiếu, mọi ánh đèn đều tắt hết. Cô ôm sát tay Duy như sợ bị ai kéo giò vậy. Cảnh phim ngày một ghê sợ hơn. Người trong rạp ai nấy đều che mặt lại. Giống John, một thiếu nữ xinh đẹp mặc trên mình chiếc áo dài trắng. Bóng dáng cô đang lửng lờ trong gió. Cô chợt dừng lại, đưa đôi mắt đang chảy máu nhìn mọi người. Rồi đột nhiên cơ thể cô thối rữa để lộ một mụ da đáng sợ. Sandy không la, cô chỉ trèo thẳng lên mình của Duy ngồi, gục mặt vào ngực cậu mà không biết mọi người đang nhìn mình. Với Duy thì đây là điều cậu muốn nên cứ cười mãi. Tia nắng phả vào mắt nó làm nó tỉnh lại. Quay sang bên thì bắt gặp gương mặt đẹp trai vô bờ bến của hắn làm nó hạnh phúc biết bao. Những hơi ấm từ hắn truyền vào mặt nó làm nó ngáp dài rồi dụi đầu vào vai hắn ngủ tiếp. Hắn cũng tỉnh lại, vì có hơi giật mình về sự có mặt của nó nhưng cũng may hắn còn kịp nhớ ra là mình đã là gì tối hôm qua. Cậu ếm hôn lên trán nó, hắn cũng ôm chặt nó hơn rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.